Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2967, giá lâm vẫn tinh thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Thiên hạ võ công xuất ba đạo, cửu lưu bách gia khắp thiên hạ, câu nói này, tại Côn Lôn giới lưu truyền rất rộng. Thái cực đạo, chính là Côn Lôn giới ba đạo một trong, là đạo gia góp lại thể hiện, đản sinh cường giả tầng tầng lớp lớp. Từ xưa đến nay, Côn Lôn giới có danh tiếng cường giả, phần lớn đều cùng Thái cực đạo có dính dấp. Tăng thêm Trương Nhược Trần xuất sinh Côn Lôn giới, tự nhiên cũng liền đem nơi mục đích thứ nhất định tại Thái cực đạo. Từ Tinh Hoàn Thiên đi Côn Lôn giới, có ba con đường có thể lựa chọn. Đầu thứ nhất, từ Tinh Hoàn Thiên xuất phát, vượt qua vô tận tinh không, tiến vào Nam Phương Vũ trụ, từ Nam Phương Vũ trụ đường vòng đến Côn Lôn giới chỗ Tây Phương Vũ trụ. Không nói trước vô tận tinh không là cỡ nào khó khăn, không có chính xác trùng động vị trí, hơi không cẩn thận thần linh đều sẽ mê thất trong đó. Chỉ là đi hướng Nam Phương Vũ trụ, lấy Trương Nhược Trần mẫn cảm thân phận, bản thân liền tồn tại to lớn hung hiểm. Thiên đình tu sĩ, có thể thông qua Nam Phương Vũ trụ, đi vào Tinh Hoàn Thiên. Trương Nhượng Trần lại không thể thông qua Nam Phương Vũ trụ, đi Côn Lôn giới. Đây chính là, nguyên hội cự gian, thanh danh, mang tới mặt trái hậu quả. Đầu thứ hai, chính là trải qua vô định thần hải, trở về Côn Lôn giới. Con đường này hiện tại đã không thể đi. Thiên đình cùng địa ngục đều có trọng binh, trấn thủ tại vô định thần hải hai bên bờ. Lấy Trương Nhược Trần hiện tại thần cảnh tu vi, không có khả năng giấu giếm được thiên đình trấn thủ tại vô định thần hải bên bờ vô lượng cảnh cường giả. Tuy nói, lấy Trương Nhược Trần tinh hoàn thiên giới tôn thân phận, coi như bị phát hiện, đối phương cũng chưa chắc có thể đem hắn thế nào. Nhưng lại khẳng định sẽ đem hắn ngăn cản, sẽ không cho phép hắn qua vô định thần hải. Kể từ đó, Trương Nhược Trần chỉ còn một con đường có thể đi. Trải qua Tu La tinh trụ giới về Côn Lôn. Tu La tinh trụ giới bây giờ chính là tinh không chiến trường tiền tuyến, địa ngục các tộc tu sĩ, cùng thiên đình chư giới đại quân, đánh cho long trời lở đất, máu nhuộm tinh không. Nơi đó, chính là toàn bộ vũ trụ trung tâm phong bạo, hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng chính là bởi vì đầy đủ hỗn loạn, cho nên, Trương Nhược Trần muốn lặng yên trở về Côn Lôn giới, mới tương đối dễ dàng. Biết Trương Nhược Trần tu luyện ra hiện bình cảnh, nhu cầu cấp bách giải quyết, La Sa không tiếp tục bức hôn, chỉ là tại phân biệt lúc, nói ra một câu. Ta sẽ một mực chờ ngươi. Trương Nhược Trần rất áy náy. Nhưng lại minh bạch, đương kim loạn thế, không có cái gì so tu vi cường đại cùng cố gắng sinh tồn quan trọng hơn. Thái cực bước kế tiếp diễn biến, đối với Trương Nhược Trần cực kỳ trọng yếu, là hắn khai sáng thuộc về mình con đường tu luyện cực kỳ trọng yếu một vòng. Hiện tại, chỉ có thể đem La Sa tình nghĩa, nhớ kỹ ở trong lòng, tuyệt không cô phụ nàng. Cùng Trương Nhược Trần cùng đi hướng Tu La tinh trụ giới, còn có Tiểu Hắc, Huyết Đồ, Bàn Nhược, Diêm Dục, Diêm Chiết Tiên, Phong Trần Kiếm Thần, nhưng trừ Tiểu Hắc bên ngoài, mấy người khác trực tiếp liền đi tinh không chiến trường. Tu vi của bọn hắn đều đột nhiên tăng mạnh, gấp muốn ở trên chiến trường tìm kiếm đối thủ, chiến cái long trời lở đất, từ đó đem mấy ngàn năm qua bế quan tu luyện đoạt được dung hội quán thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc đối với chiến đấu không có hứng thú quá lớn, la hét muốn cùng Trương Nhược Trần về Côn Lôn giới, công bố muốn trở về bái kiến sư công, trong lòng rất là tưởng niệm. Còn mục đích thật sự, nhưng không được mà biết. Tu La tinh trụ giới giống như là một cây đứng ở trong vũ trụ cây cột, rất khó đo đạc nó đến cùng cao bao nhiêu, lấy Trương Nhược Trần tu vi cảnh giới hiện tại, ở trong tinh không quan sát, cũng không nhịn được lòng sinh rung động. Đây là một tòa thế giới. Nhưng, so 1000 tòa đại thế giới cộng lại, còn muốn to lớn. Xuyên qua cửu trọng tầng mây, rơi xuống Tu La tinh trụ giới trên đại địa, đập vào mắt chỗ, bùn đất màu đỏ sậm, như là bị máu tươi quanh năm xâm nhiễm. Có không biết tên sinh vật bạch cốt, lộ ra bùn đất, khắp nơi có thể thấy được. Trương Nhược Trần nhắm mắt, tinh tế cảm thụ không khí lưu động, nói. Không hổ là Tu La giới, giữa thiên địa linh khí, thánh khí, thần khí cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt, sát khí cực nặng, quanh năm ở chỗ này tu luyện, coi như không phải Tu La, cũng sẽ trở nên thị sát thành tính. Bản hoàng nhìn Phong Trần Kiếm Thần kia, tại Tu La tinh trụ giới chờ đợi nhiều năm như vậy, nhưng không có trở nên thị sát. Tiểu Hắc phản bác, Trương Nhược Trần nói, hắn tâm tính kiên định, thế gian hiếm thấy, Tu La sát khí đồng hóa không được hắn tinh thần ý chí. Tiểu Hắc biết Tu La tinh trụ giới cường giả như mây, chư thần san sát, không muốn ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, nói. Đi thôi, nơi này quá hoang vu, một chút ý tứ đều không có. Chúng ta hay là tranh thủ thời gian về Côn Lôn giới, bản hoàng đã cấp thiết muốn đi bái kiến sư công. Trương Nhược Trần nói, ngươi biết làm sao tại trên tinh không chiến trường tránh đi thiên đình cùng địa ngục thần linh. Ngươi có thể ngươi ngay cả thiên tôn thần văn, đều có thể tránh đi. Tiểu Hắc đương nhiên nói, Trương Nhược Trần nói, tinh không to lớn, không cách nào vượt qua. Người biết tu la tinh trụ giới phụ cận tinh không lỗ sâu không gian phân bố tình huống. Phong Trần Kiếm Thần khẳng định biết, lúc trước liền nên giữ hắn lại, để hắn mang bọn ta đi Côn Luân giới. Trương Nhượng Trần ánh mắt thận trọng, nói. Hắn tốt nhất đừng cùng bất luận cái gì liên quan tới Côn Luân giới sự tình dính dáng. Tiểu Hắc xem như nhìn ra, Trương Nhượng Trần không nhanh không chậm, hiển nhiên sớm có an bài, nói. Như vậy đi, ngươi nói tính, bản hoàng đi theo ngươi. Cái này đúng rồi. Trương Nhượng Trần lấy ra một viên truyền tin quang phù, lấy ngón tay cùng thần lực, tại trên quang phù khắc họa ra văn tự. Quang phù hướng thiên ngoại bay ra ngoài. Ngươi đây là cho ai đưa tin? Tiểu Hắc hỏi. Liền ngươi nói nhiều, đi, dẫn ngươi đi tiếp một vị bằng hữu. Trương Nhượng Trần bước chân phóng ra, bước như lưu quang, thẳng hướng chân trời mà đi. Ngươi tại Tu La tộc còn có bằng hữu? Tiểu Hắc đuổi sát theo. Vẫn tinh thần điện tại Tu La tộc trong 24 thần điện xếp hạng thứ 17, tại Tu La tinh trụ giới chiếm cứ rất lớn một mảnh cương vực. Trương Nhượng Trần cùng Tiểu Hắc giáng lâm vị trí, ngay tại trong mảnh cương vực này. Cũng không lâu lắm, Trương Nhượng Trần cảm ứng được Phương Mặc Phong khí tức, trực tiếp tìm đi qua. Ngàn năm trước Thú Thiên chi chiến, Phương Mặc Phong là Vẫn tinh thần điện lãnh tụ, được sự giúp đỡ của Trương Nhượng Trần, tu vi đạt đến bách gia cảnh đại viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn năm trôi qua, tu vi của hắn tiến nhanh, đã là đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể phá vỡ mà vào vô thượng cảnh. Thiên phú như vậy, tuyệt đối là hạt giống thần linh, tại Vẫn tinh thần điện có địa vị không giống bình thường. Giờ phút này, Phương Mặc Phong ngồi tại trong một cỗ thánh xa do 9 đầu kim lân giao long kéo dẫn, khí thế hùng hồn, nhìn phía dưới Vẫn tinh thần điện tu sĩ, áp giải xếp thành một dài hàng hải tộc tù binh. Đồng thời, cũng có Vẫn tinh thần điện tu sĩ thi thể bị trở về. Những hải tộc kia, có muốn chạy trốn, bị một đao chém giết. Có đang khóc, bị đập nát thành bánh thịt. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ trở nên an tĩnh lại, câm như hến, trên mặt chỉ còn lại có sợ hãi. Một vị Tu La tộc Thánh Vương cảnh nữ tử, người mặc áo giáp, lộ ra thon dài đùi ngọc cùng mềm dẻo eo thon, bưng lấy một quyển thánh sách, quỳ gối khung xe bên ngoài, nói. Đại Thánh, đây là hôm nay áp giải trở về hải tộc tù binh danh sách, xin ngươi xem qua. Thánh sách tự động bay lên, rơi vào Phương Mặc Phong trong tay. Sử dụng tinh thần lực quét mắt một lần, Phương Mặc Phong khép lại thánh sách, nói. Hãn Hải Văn Minh bị công phá, địa ngục giới các đại thế lực đều dùng hết cùng một chỗ tại vớt chỗ tốt, chúng ta Vẫn thần thần điện chiếm cứ địa lợi, lẽ ra thu hoạch được càng nhiều. Những tù binh này, vẫn còn có chút giá trị, trước tập trung nhốt lại đi. Ồ, bỗng nhiên, vốn là bình tĩnh tự nhiên Phương Mặc Phong kinh dị một tiếng. Đối mặt Phương Mặc Phong dạng này đại thánh cường giả, vị kia Tu La tộc nữ thánh vương vốn là thừa nhận áp lực thật lớn, nghe được đối phương tiếng kinh dị, sắc mặt không khỏi trở nên tái nhợt rất nhiều, liền vội vàng hỏi. Đại thánh có gì chỗ không ổn? Không có quan hệ gì với ngươi, lui xuống đi đi. Phương Mặc Phong đi xuống thánh xa, bước nhanh hành tại màu đỏ sậm trên gò núi, hướng hai bóng người nghênh đón. Vị kia Tu La tộc nữ thánh vương cảm thấy hết sức tò mò, đến cùng người nào, có thể trêu đến Mặc Phong đại thánh tự mình hạ xe nghênh đón. Nàng ném mắt nhìn lại, càng thêm khiếp sợ chuyện phát sinh. Mặc Phong đại thánh thế mà khom người hướng đối phương hành lễ, rất là cung kính bộ dáng. Nàng thấy không rõ hai đạo thân ảnh kia dung mạo, chỉ có thể phân biệt ra, một vị bạch y tung bay, giống như là một người trẻ tuổi. Một vị khác, mang theo đấu bồng màu đen, cực kỳ thần bí. Chẳng lẽ là hai tôn thần linh? Tu La tộc nữ thánh vương lòng sinh kính sợ, thật sâu hướng hai đạo thân ảnh kia cúi đầu, lúc này mới rời đi. Phương Mặc Phong hai tay ôm quyền, khom người hướng Trương Nhược Trần hành lễ, nói. Bái kiến Nhược Trần kiếm thần. Không, là Nhược Trần giới tôn. Trương Nhượng Trần thản nhiên tiếp nhận đối phương cúi đầu này, cười nói. Đứng lên đi, đại thánh hướng thần linh hành lễ, thiên kinh địa nghĩa, đây chính là tôn ti có khác. Phương Mặc Phong gặp Trương Nhượng Trần lộ ra dáng tươi cười, lập tức trên thân áp lực giảm nhiều, trầm tĩnh lại, nói. Giới tôn giá lâm vẫn tinh thần điện làm sao cũng không nói trước thông báo một tiếng, phương mỗ cái này đưa tin điện chủ, tất lấy thần điện cao nhất quy cách nghênh đón. Tuyệt đối đừng kinh động điện chủ, ta có thể không chịu nổi. Trương Nhược Trần nói. Phương Mặc Phong nghiêm nghị nói, làm sao không chịu nổi rồi, ngàn năm trước Thú Thiên chi chiến, nếu không phải giới tôn trợ giúp của ngươi, vẫn tinh thần điện sợ là sẽ phải toàn quân bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, chúng ta lấy được cực cao xếp hạng, thậm chí nhất cử trợ giúp vẫn tinh thần điện từ người thứ 18, tăng lên tới người thứ 17. Ở trong Tu La tộc địa vị cùng quyền nói chuyện, nâng cao một bước. Vẫn tinh thần điện xếp hạng tăng lên, càng lớn trình độ, nhưng thật ra là thần điện thực lực tổng hợp tăng cường, Thú Thiên chi chiến xếp hạng chỉ là lên phụ trợ tác dụng. Nhưng, vẫn tinh thần điện đích thật là thiếu Trương Nhược Trần to lớn nhân tình. Đặc biệt là Phương Mặc Phong, thiếu Trương Nhược Trần, càng là ân cứu mạng. Trương Nhược Trần nói, ta chuyến này, cần điệu thấp. Phương Mặc Phong lộ ra vẻ chợt hiểu, nói, không biết giới tôn đi vào Vẫn Tinh Thần Điện, là vì chuyện gì? Trương Nhược Trần tu vi xưa đâu bằng nay, sớm đã là có thể chấn động thiên hạ chư thần đại nhân vật, Phương Mặc Phong mới không tin hắn chỉ là đến Vẫn Tinh Thần Điện thấy mình một mặt đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần nói, ngươi sư tôn tại Vẫn Tinh Thần Điện sao? Tại Thiên Hạ Thần Nữ Lâu, ta cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Phương Mặc Phong sư tôn, chính là Sóc Thiên Hải, điểm này không cần bất luận kẻ nào nói cho Trương Nhược Trần bằng chân lý chi tâm liền có thể đoán được. Sư tôn bây giờ lưu thủ tọa trấn thần điện. Phương Mặc Phong không có lắm miệng hỏi thăm Trương Nhược Trần vì sao muốn gặp sư tôn, trực tiếp dẫn hắn đi Vẫn Tinh Thần Điện. Ở trên đường, Trương Nhược Trần hỏi tới Nhan Thố Nhị Thánh. Đối với Nhan Hàm Vũ cùng Mặc Thố hai vị Vẫn Tinh Thần Điện đại thánh thiên tư tung hoành này, Trương Nhược Trần ký ức khá là sâu sắc. Đặc biệt là danh xưng Vẫn Tinh Thần Điện đệ nhất mỹ nữ Nhan Hàm Vũ, nghe nói là Thiên Sơ Văn Minh thiên chủ nhất mạch trực hệ hậu nhân, là bởi vì cùng Mặc Thố mến nhau, mới phản bội Thiên Sơ Văn Minh, gia nhập Tu La tộc. Phương Mặc Phong cùng Nhan Thố Nhị Thánh quan hệ cực dai, thở dài một tiếng, có chút tiếc hận nói. Nhan Hàm Vũ trước đây không lâu, phản bội Vẫn Tinh Thần Điện. Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần kinh ngạc. Phương Mặc Phong nói, nàng trở về Thiên Sơ Văn Minh. Trong lòng nàng, có nhiều thứ, so tình yêu cùng người yêu quan trọng hơn. Lúc rời đi, cho Mặc Thố sư đệ lưu lại tuyệt bút tin, phía trên viết, Văn Minh sẽ hủy, sẽ cùng tộc nhân cùng tồn vong, chiến trường gặp nhau, chỉ phân sinh tử. Hôm nay chỉnh lý vứt bỏ nhân vật cùng một chút phục bút, còn có nhân vật mạng lưới quan hệ, sửa sang lại 7-8 tiếng, viết hơn 1000 chữ, ta quá khó khăn. Hậu kỳ rất khó khăn viết, nhân vật nhiều lắm, chi tiết cũng quá là nhiều. Ta tính toán một chút, nếu như bình quân 1000 chữ, có một chi tiết miêu tả. 10 triệu chữ, liền có 10000 chi tiết miêu tả. Mấu chốt rất nhiều chi tiết, đều đã là mấy năm trước viết, hôm nay lật nhìn trước mặt không nội dung cho, mới phát hiện quên không ít chi tiết. Tựa như tiểu hắc xưng hô Vẫn Thần Đảo chủ là sư công, hay là thái sư phụ, đều phải một lần nữa lật xem một lần, mới có thể xác định. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.